Chương 1480, Long Dương Quân cùng Phượng Hoàng Đế. Chương 1480, Long Dương Quân cùng Phượng Hoàng Đế. Lý Diệu nói, cho nên, ngươi tiểu lựa chọn hóa thân Vương Hỷ, lẻn vào Hoàng Cung. Long Dương Quân nhẹ nhàng cười nói, ta cần đại lượng tài nguyên đến tăng thực lực lên, còn cần đặc thù con đường đến chiêu mộ nhân thủ, càng cần nữa siêu tập trời Nam Biển Bắc cao thấp vài vạn năm gian, các loại kỳ quái tình báo, từ đó tìm thấy được về Vĩnh Dạ Băng Nguyên ở chỗ sâu trong dấu vết để lại. Ngoại trừ Hoàng Cung bên ngoài, còn có chỗ nào, có thế đồng. Thời thỏa mãn cái này ba cái yêu cầu, Lý Diệu nói, nhưng là thân thể của ngươi cái này cùng ngươi không quan hệ. Long Dương Quân thoáng cái cảnh giác lên, thanh âm lại lần nữa trở nên lạnh như băng. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết rõ ta thuận lợi tiềm nhập Hoàng Cung, trở thành một gã bình thường tiểu thái giám. Tại dị giấc mơ phụ trợ xuống, ta đã có được quá mức phân tích cùng bày ra năng lực, mặc dù những đa mưu túc trí kia đại thái giám đều bị ta đùa bỡn tại bàn tay bên trong ta trở thành vài chục năm hoàng gia thư khố tư kho, tự nhiên là vì tại mênh mông như biển hồ sơ cùng bản thiếu ở trong, siêu tập về Vĩnh Dạ Băng Nguyên hết thảy, thì ra là ở đằng kia nhất thời kỳ, về tiền cung một ít tàn phiến đưa tới hứng thú của ta, ta dần dần xác định, một mực dây dưa chính mình dị mộng, khẳng định cùng tiên cung có quan hệ chỉ có điều, những cùng này tiên cung có quan hệ tàn quấn, gần đây ghi lại đều là tại vài ngàn năm trước. Cái gọi là tiên cung cụ thể ở địa phương nào, hiện tại hoàn toàn không có người biết rõ, tuyệt đại đa số người, đều muốn nó trở thành hư vô mờ mịt tồn tại, không thể nắm lấy huyễn cảnh. Chỉ có ta biết rõ, tiên cung nhất định là chân thật tồn tại về sau vài chục năm, ta một mực tại nếm thử xác định tiên cung cụ thể phương vị, thẳng đến cuối cùng, bị ta phát hiện địa đồ hạch tâm cùng vạn la thiên tinh bản hai thứ này pháp bảo tồn tại. Chỉ tiếc, khi đó ta cũng không biết địa đồ hạch tâm đến tuột cùng giấu ở nơi nào, mà vạn la thiên tinh bản cũng bị chia làm 10 cái bất đồng bộ phận, bị 10 cái tông phái cho chân tàng tại bí khố trong muốn tập hợp đủ vạn la thiên tinh bản toàn bộ pháp bảo cấu kiện, đem nó một lần nữa tổ chư A và O, nhất định phải công phá cái này 10 cái tông phái thì ra là thế. Lý Diệu trầm ngâm nói, cho nên ngươi mới có thể tổ kiến quỷ hoa phù, tại trong tu chân giới châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly. Gián. Trợ giúp hoàng đế ngăn được tất cả đại tông phái, thậm chí xuất lĩnh quỷ hòa phủ, tự tay tiêu diệt không ít tông phái không sai. Long Dương Quân nói, lúc này thời điểm ta đây, đã gia nhập thâm cung đại nội ở bên trong, một chi bên trên ngàn năm qua đều tại thái giám tầm đó che giấu truyền lưu dưới mặt đất tông phái, đem thiên huyễn ngưng âm công pháp tu luyện đến trí cao cảnh giới, ẩn ẩn trở thành một chi che giấu lực lượng thủ lĩnh hoàng đế muốn dồn nhất định tu chân giới, ở giữa dưới mặt ta hoài. Ta liền triệu tập cái này chi che giấu lực lượng khổng lồ tài nguyên, tổ kiến rồi quỷ hoa phủ, vi hoàng đế công. Kích bấy dập đồng thời, không ngừng siêu tập vạn la thiên tinh bản tàn phiến, cũng cuối cùng nhất tìm hiểu ra địa đồ hạch tâm tin tức, nguyên lai là dấu ở Đông Ninh Phủ trong. Nói đến đây, Long Dương Quân lại dừng thoáng một phát, có phần có vài phần quắc mắt nhìn trừng trừng ý tứ, nếu như ta như cũng là trong triều đình sất trá phong vân Vương Hỷ, như vậy lại chủ tính một năm nửa năm. Liền có thể quang minh chính đại đem địa đồ hạch tâm đem tới tay, cũng tổ kiến một chi tuyệt đối chung. Thành với của ta đội thám hiểm, thần không biết quỷ không hay địa đi vào Vĩnh Dạ Băng Nguyên ở chỗ sâu trong, tìm kiếm tiên cung lão hoàng đế đã bị ta triệt để khống chế, tu chân giới cũng vạn mã hí vang lừng, không người dám chính diện cùng ta chống lại, chỉ là của ta nghìn tính vạn tính đều không có tính toán đến. Vờ ơ y ma hội theo cơ giác trong góc chui ra Chu Tông Hữu như vậy một cái quỷ dị tồn tại, chết để làm rối loạn kế hoạch của ta, suýt nữa làm cho ta chết không có chỗ chôn Chu Tông. Hữu tiểu là năm trước vừa mới đăng cơ mới thiên tử Phượng Hoàng đế Long Dương Quân gọi thẳng kỳ danh, hiển nhiên đối với hắn hận thấu xương. Lý Diệu nhảy lên lông mi nói, nguyên lai các ngươi không cùng một phe sao? Hử, lao hoàng đế đã bị ta loay hoay được dễ bảo, hoàn toàn trở thành của ta khôi lỗi, ta lại có cần gì phải, muốn một lần nữa làm cho một cái mới đi ra tự tìm phiền toái? Long Dương Quân lạnh lùng nói, tiêu tính toán muốn lập một cái mới khôi lỗi, ta cũng đã sớm tìm được nhiều cái phù hợp đối tượng, tuyệt đối sẽ không trở ngại kế hoạch của ta sau đó phục bản. Lão hoàng đế chết, tuyệt đối là một hồi âm mưu, mà trận này âm mưu chủ đạo người, là hiện tại vị này Phượng Hoàng đế, lúc ấy giấu kín tại Lôi Vũ trong điện, không người coi được, thậm chí bị tuyệt đại đa số người đều quên đi mất thập tam vương tử, Chu Tông Hữu chỉ tiếc. Lúc ấy ta đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở vơ vét địa đồ hạch tâm cùng vạn la thiên tinh bản bên trên, đối với chuyện này mẫn cảm tính, đúng là vẫn còn thoáng chậm chạp một chút, đương ta kịp phản ứng lúc, thế lực của mình đã tại điện quang thạch hỏa tầm đó, bị Chu Tông Hữu nhổ tận gốc rồi. Chờ một chút, Lý Diệu Kỳ quái nói, theo lý thuyết, Phượng Hoàng đế tại thần đô hẳn là hào không có căn cơ đó à, làm sao có thể đem ngươi âm thầm tích xúc vài chục năm thế lực, kể cả khổng lồ quỷ họa phù đều nhổ tận gốc, chính là bởi vì không có khả năng, cho nên ta mới có thể khinh địch chủ quan Long Dương Quân đoán hận nói, Chu Tông Hữu kẻ này tuyệt không đơn giản, mà ẩn nấp tại hắn thế lực sau lưng lại càng thêm đáng sợ, của ta quỷ họa phù tinh nhuệ thích khách, cùng hắn vừa mới tổ kiến hỏa phượng doanh trong bóng đêm va chạm, vợ ơ y ma hoàn toàn không là đối thủ, thậm chí có mấy cái đối với ta trung thành và tận tâm vài chục năm thu ha, đều tại trong một đêm phản bội, cho đến hôm nay ta đều không có suy nghĩ cẩn thận, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Diệu thở dài nói, cho nên, ngươi chỉ có thể lựa chọn Hạ Hạ Sách, cùng Hàn Bạc Lăng, Vạn Minh Châu cùng với Thích Trường Thắng hợp tác, đúng vậy. Long Dương Quân nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì con chuột qua phô, mỗi người hô đánh, trở thành toàn bộ công địch của thiên hạ, đây hết thảy ta đều không để ý, chỉ bằng tu chân giới những gà đất kia chó kiểng, muốn bắt ta tiếp qua 100 năm đều khó có khả năng, nhưng Chu Tông Hữu tiểu tử kia che giấu thế lực, lại trong bóng đêm không ngừng rào sát ta, rất có không đem ta nghiền xương thành tro, nghiền ép ra sở hữu bí mật, thế không bỏ qua tư thế mỗi một ngày qua, thế lực của ta liền suy yếu một phần, ngắn ngủn trong vòng nửa năm, quỷ họa phù nhân thủ đã hao tổn 8-9 phần 10, những người còn lại cũng đều biến thành chim sợ cành cong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ta rất rõ ràng, nếu không triển khai tiên cung chi hành, làm cuối cùng đánh cược một lần, đằng sau rất có thể tiểu không có cơ hội rồi. Bách tại bất đắc dĩ, ta chỉ có thế đem bí mật này nói cho Hàn Bạt Lăng, Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu, tứ đại hung nhân cùng một chỗ tạo thành đội thám hiểm. Đến tìm kiếm tiên cung. Lý Diệu Nhãn Châu xoay động, đống nhiên nói, ta đoán, tại vây công Đông Ninh phủ cuộc chiến ở bên trong, ngươi là cố ý lộ ra sơ hở, để cho ta truy tung đi lên, cũng nói cho ta biết bộ phận chân tướng, hấp dẫn nhiều mặt thế lực gia nhập Côn Luân chi hành, đúng hay không? Ngươi ngược lại không ngốc. Long Dương Quân hơi có chút ngoài ý muốn, lại chân thành đánh giá Lý Diệu một phen, không sai, ta hy vọng càng nhiều thế lực gia nhập lần này tiên cung giác trục càng tốt đạo. Lý rất đơn giản, tại Phượng Hoàng đế luân phiên đả kích phía dưới, quỷ họa phù thế lực lớn đại rút lại, sớm đã không có biểu hiện ra cảnh tượng như vậy, là triệt để miệng cọp gan thỏ, nói không chừng là bốn thế lực lớn trong yếu nhất một cái hơn nữa, hành động lần này là ta khởi xướng, đứng tại Hàn Bạt Lăng, Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu góc độ, liền rất dễ dàng được ra kết luận ta nhất định sẽ cất giấu mấu chốt tin tức. Không nói như vậy, bọn hắn tam gia thì có thật lớn có thể sẽ ẩn ẩn đứng tại cùng một trận chiến tuyến, liên thủ để đối phó ta, nghiền ép ra của ta sở hữu bí mật, mà chỉ cần bọn hắn sinh ra một tia địch ý, sẽ đem ta suy yếu ngụy trang chọc thủng, làm cho ta triệt để rơi vào bị động bị đánh cục diện khó xử ở bên trong. Đây là ta tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Ngươi tại Đông Hải trên hoang đảo không phải cũng đã nói sao, ngươi là thế đơn lực cô, không chỗ nào dựa vào, muốn tại loại này siêu đại quy mô thăm dò đang hành động đục nước béo cỏ, liền chỉ có dẫn vào càng nhiều thế lực, đem nước quấy đến càng hôn càng tốt. Với ta mà nói, đạo lý cũng giống như vậy, tại ngây thơ vô tri dưới tình huống tham dự lần này thăm dò thế lực càng nhiều, bọn hắn sẽ lẫn nhau kiềm chế, giúp nhau chém giết, cho nắm giữ mấu chốt tin tức ta đây, tranh thủ đến cơ hội quý giá. Dù sao, mọi người mục đích bất đồng, người khác mục tiêu đều là Vân Tần Kim Nhân, của ta ước nguyện ban đầu nhưng lại biết rõ ràng cả kiện sự tình chân tướng, tra ra bản thân đến tuột cùng là ai, cho nên ta sẽ không cùng bọn họ đồng dạng tại Vân Tần Kim Nhân phía trước đấu cái ngươi chết ta sống, ít nhất ngay từ đầu sẽ không. Lý Diệu chậm rãi gật đầu. Nghe đến đó, lúc ban đầu một ít nỗi băn khoăn cuối cùng dần dần giải khai. Còn một điều, Long Dương Quân toát ra chần chờ thần sắc, nói, ta không có chứng cứ, chỉ có ẩn ẩn trực giác, Chu Tông Hữu tốt muốn biết tiên cung một sự tình, tiêu tính toán ta không ngừng dò bí mật này, hắn đều vô cùng có khả năng đang âm thầm tổ kiến một chi đội thám hiểm chạy tới nơi này, theo hắn đối phó quỷ họa phù lôi đình thủ đoạn đến xem, cái này chi thăm dò đội thực lực, nói không chừng là Hàn Bạt Lăng bọn người cộng lại, đều chưa hẳn có thể đối phó ta, không có biện pháp ngăn cản hắn, dứt khoát đem sự tình na ho đại, dẫn vào thêm nữa thế lực, cục diện càng loạn càng tốt. Cái gì Lý Diệu nào nào, cẩn thận tự định giá, hoàn toàn chính xác có nhiều khả năng. Theo lý thuyết, tiên cung tin tức là ở Đông Ninh phủ cuộc chiến sau mới lục tục truyền ra, ngắn ngủn một tháng thời gian, Phượng Hoàng đế ngay tại bốn cảnh đã phát động ra hừng hực khí thế thế công, cũng tổ kiến một chi trang bị tốt, vật tư sung túc đội thám hiểm, thời gian bên trên như thế nào tính ra đều không quá đủ á giải thích duy nhất. Hắn từ lúc Đông Ninh phủ cuộc chiến trước, thì ra là địa đồ hạch tâm còn không có rơi vào Vương Hỷ trong tay lúc, mà bắt đầu chủ tính hết thể cái này bí. Ẩn qua phức tạp, không phải một lát có thể cởi bỏ, Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, thu nạp tán loạn suy nghĩ, nói, cho nên, ngươi có thế xuyên qua mê cùng giống như chiến hạm bên trong đường hành lang, cũng biết rõ mở ra cầu tàu mật mã, đều là trong đầu dị mộng nói cho ngươi đó là một loại trực giác. Long Dương Quân đánh giá bốn phía một cây che trời đại thụ giống như hàng ngũ thức tinh trụ, lẩm bẩm nói, ta trước kia cũng không biết những vật này, nhưng mà vừa tiến vào cái này trước nữ hoa chiến hạm, tự sinh ra một loại về nhà cảm giác, phảng phất biết rõ mỗi một đầu đường hành lang phân bố cùng đi về hướng, nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm, toàn bộ nhờ thân thể bản năng tựu đến nơi này. Cái kia ba đạo bí văn cũng giống như vậy, ta trước kia cũng không biết bọn hắn phá giải phương thức, chỉ là phóng rông ruột linh, lỏng thân thể, ngón tay liền nhẹ nhàng bật lên đến, như là hô hấp cùng tim đập tự nhiên.